Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối cuối tuần rất là mát mẻ, tối thứ bảy, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 4, tác phẩm Nghệ thuật tham nhũng và hối lộ, với những câu chuyện xưa rất hay và khá nhiều điều gửi gắm của tác giả Toàn Ánh. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh cho Đình Duy, cho tác giả một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 4, Nghệ thuật tham nhũng và hối lộ, qua giọng đọc Đình Duy. Câu chuyện Mưu kế ông thừa. Chuyện xảy ra dưới thời Nhật Thuộc. Vai chủ động là một ông thừa làm việc dưới quyền một ông huyện tại một huyện thuộc tỉnh Sơn Tây. Ông huyện này là một tay tân học, xuất thân với bằng cử nhân luật. Ra làm quan, ông mang một hoài bão giúp dân, giúp nước, nên ông nguyện không ăn tiền. Ông đã giữ được như theo ý muốn, và trong suốt thời kỳ ông trọng nhậm, ông đã được dân chúng khen ngợi và mến yêu. Trong mọi việc công cử bầu bán, ông đều công minh, không tìm cách xoay sở như các bạn đồng liêu khác. Cho đến lúc bấy giờ, tại một xã trong hạt Khuyết Trấn Lý Trường, ông lại vẫn giữ nguyên lập trường của mình, nghĩa là không ăn tiền, và ông nhất định đề nghị cho người nào được dân bầu ra. Ông muốn như thế, nhưng sự đời nhiều khi không như thế. Ở xã này, cũng như ở phần đông các xã khác, Trần Nhất Lý Tri Trường vẫn hằng được người ta thèm muốn, cho nên họ đã tranh nhau một cách rất là kịch liệt. Người ta tranh nhau bằng cách mua phiếu, người ta tranh nhau bằng cách mời bà con trong dân xã tới ăn uống, nhưng người ta vẫn chưa cho là đủ. Có bao nhiêu đường lối, có bao nhiêu mánh khóe người ta trổ ra. Vận động ở trong dân chưa đủ, người ta vận động ở trên quan, tại huyện cũng như tại tỉnh. Một ứng cử viên lên huyện quan lo lót ông thừa, đối thủ của ứng cử viên nào cũng lên ông thừa, nhưng khi biết ông thừa đã cắn mồi bên địch của mình, y đành phải tìm cửa khác. Y muốn vào quan, nhưng quan lại liêm. Y định lên tỉnh vào hầu ông tỉnh trưởng, nhưng y lại nghĩ, muốn được ở tỉnh chấp thuận, cần phải qua huyện đã. Y bóp trán, suy nghĩ, may thay, có người mách nước bảo nên vào hầu cụ cố thân sinh ra quan huyện. Đúng, thân sinh quan huyện. Trước đã từng làm quan, chắc biết rõ bí quyết của nghề làm quan. Thế là y tìm ngay đến cụ cố hôm đó, và dâng món lễ trình diện người 1.000 đồng bạc hoa xòe. Cụ cố trợn tròn mắt, hỏi. Và khi nghe thùng câu chuyện, lẽ tất nhiên cụ cố nhận món tiền ra mắt và hứa sẽ giúp cho người dâng lễ. Ngày hôm đó, cụ cố tìm gặp con trai để can thiệp, giúp cho người của mình. Vốn là một hiếu tử, quan huyện nhận lời cha, xin cố lưu ý cho người của cha được đắc cử. Hôm sau, ra công đường, quan huyện cho kêu ông thừa tới bàn giấy và cho chỉ thị để ông thừa lo liệu giúp cho ứng cử viên đã được cha mình giới thiệu. Ông thừa giật mình, vì ứng cử viên đó chính là đối thủ đáng sợ của người mà ông thừa định che chở. Tuân lệnh quan hay không? Tuân lệnh quan, người của ông thừa sẽ thất cử. Không tuân lệnh quan còn làm việc dưới quyền quan sao được nữa. Thật là khó nghĩ quá. Ông thừa chỉ ậm ừ vâng lời cho xong để còn lo mưu tính kế sau. Ra khỏi phòng quan, về bàn giấy, ông thừa tức tốc cho gọi ứng cử viên của mình lên. Ông bảo cho y biết lệnh quan huyện là phải giúp cho bên địch của y đắc thắng. Người kia nghe lời ông thừa nói liền van lại ông thừa cố bênh vực cho mình và biếu trước ông thừa 5.000. Và sau khi trúng cử sẽ hậu tạ thêm 5.000 đồng, một món tiền to lắm, sánh với số lương hàng tháng 300 đồng của ông thừa, lại còn hậu tạ thêm. Sau một việc này, ông được lãnh một lúc trên 2 năm tiền lương còn gì nữa. Ông thừa bảo ông cứ yên tâm và về dò xét xem tại sao đối phương của y lại được quan huyện lưu ý như vậy. Người kia về nàng dò hỏi, biết lối đi của địch thủ mình, y liền kể lại hết với ông thừa. Nghe thùng câu chuyện, ông thừa gật gù tự nghĩ, quan liêm, nhưng bố quan tham, bố quan đã tham, tất nhiên mình phải là ô lại và bố quan sẽ biết tay lại ra. Chiều hôm đó, ông thừa không ra bàn giấy làm việc, ông cáo bệnh. Nhưng thực ra, ông nằm nhà hút thuốc phiện và để nghĩ mưu kế đối phó với bố quan trong việc bầu lý trường này. Thuốc phiện vào, mưu kế phải ra, và ông thừa đã tìm ra diệu kế. Sau một đêm nghỉ ngơi, khoan khoái, tỉnh táo. Bữa sáng, ông thừa đi làm với nét mặt vui vẻ, tươi tỉnh lắm. Ông vào yết kiến quan huyện, và trình rõ việc cụ Cố lấy 1.000 đồng bạc hoa chòe của ứng cử viên Lý Trường mà cụ Cố đã bảo quan lưu ý. Quan huyện nghe ông Thừa, không nói gì, chỉ im lặng. Thấy quan không nói gì, ông Thừa đã hiểu tâm trạng của quan. Ông Thừa lui xuống. Rồi một lúc sau, lại lên bản giấy, quan trình có đám đánh bạc to ở một xã và xin lệnh quan đi giải tán đám bạc. Quan đưa nghĩ về cụ Cố lấy tiền, không để ý đến việc khác nên gật đầu và chấp thuận để ông Thừa mang lính đi giải tán đám bạc. Thực ra có đám bạc nào đâu, đấy chỉ là mưu cơ của ông Thừa. Nguyên ngày hôm đó đúng là xã có cuộc bầu cử Lý Trường tại xã mà các ứng cử viên nói trên đã tìm cách vận động một bên với thân phụ ông huyện và một bên với ông Thừa. Ông Thừa dẫn lính tới xã này, cho bao vây quanh đình là nơi có bầu cử để rút cuộc giải tán cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử không thành, lẽ tất nhiên phải hoãn tới một ngày khác. Trong lúc giải tán bầu cử, ông Thừa đã có những lời lẽ hăm dọa, có ý ám chỉ bên địch, và ông đe là cụ lớn tình trường, sẽ bỏ tù kẻ nào lấy thế lực bạc đồng để chạy trọt không đúng chỗ, và cả những kẻ A Tòng. Thấy cuộc bầu cử bị hủy bỏ, lại có lính tráng về vây, dân làng đâm sợ sệt, không ai dám ủng hộ ứng cử viên đã bị ông Thừa ám chỉ nữa. Và lẽ tất nhiên, trong cuộc bầu lại, người của ông Thừa trúng cử và ông Thừa lại xơi ngon không những 5.000 đồng mà còn thêm món tiền hậu tạ nữa. Còn quan huyện, vốn là người thanh liêm, không muốn mang tiếng, đành phải im chuyện đi để người ta khỏi nhắc tới 1.000 đồng bạc hoa xòe cụ Cố đã chót nhận. Đôi khi nhắc lại chuyện này, ông Thừa hiện nay ở Sài Gòn thường nói, mưu lại già còn kém ai. Ông Thừa đã toàn thắng. Để chuyển sang một loại mòn mới. Thời Nhật Thuộc không dài, chỉ 5 tháng. Sau hai trái bom nguyên tử của nền văn minh Mỹ, nước Nhật phải đầu hàng và tình trạng chính trị nước ta do đó cũng đổi thay. Người Pháp trở lại Việt Nam rồi chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ vào ngày 19 tháng 12 năm 1946. Với những biến chuyển của tình thế, một chính quyền quốc gia được thiết lập để chống lại với chính quyền cộng sản của Việt Minh. Ở đây tôi không nói tới chính trị, mà chỉ nói tới nạn tham nhũng và hối lộ. Nó đã hoành hành tại đất nước chúng ta qua mọi giai đoạn của thời gian. Chính quyền quốc gia được thiết lập. Một chính quyền mới, nhưng con người thật ra không mới. Vẫn những con người ấy, với những danh xưng khác. Người vẫn thế, lẽ tất nhiên là tâm trạng vẫn thế, và nạn tham nhũng hối lộ chẳng những không bớt mà còn nhiều hơn, với những mánh khóe tinh vi gấp 100.000 lần dưới những thời Pháp thuộc và Nhật thuộc. Bọn tham quan ôn lại tiền chiến vẫn đầy để hoành hành một cách khoa học hơn, khiến bao nhiêu người dân bị bóc lột chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, khiến cho công quỹ bị đục rỗng. Người dân tha hồ e cổ ra đóng góp, chẳng có ai trừng trị ai, vì từ trên đến dưới ai cũng như ai. Người dân chỉ đành khoanh tay, công quỹ có thiếu, đã có Pháp viện trợ. Thời đó địa vị người Pháp cũng như địa vị người Mỹ sau này ở Việt Nam, Pháp vẫn có những tay sai và vẫn dung túng cho bọn tay sai. Năm 1954, khi ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng, theo gương Phi Luật Tân, ông đã ký sắc lệnh để bắt mọi công bộc phải khai gia sản, nhưng xét ra, phương pháp này để bài trừ tham nhũng và hối lộ, quả thật đã không hiệu nghiệm bao nhiêu. Có một điều chắc chắn là sau hồi tác chiến, loài mọt khôn hơn và mánh khóe hơn, nên chúng làm giàu chóng hơn cái loại mọt cổ điển cũ. Đã có những con mọt trước khi tái xuất chính hoặc xuất chính, có nợ réo rắt, thế mà chỉ gánh vác công vụ trong ít lâu, nào là tậu nhà ở Pháp, nào tiền gửi ngân hàng, lại mua bao nhà ở Hà Nội, tậu cả nhà cho tình nhân, tậu ô tô cho gái đĩ, và nhất là có hàng tạ vàng để bị tịch thu. Chính những con mọt đó lại luôn luôn nào thông tư, nào tuyên bố trừng trị những kẻ ăn tiền. Họ định trừng trị ai nếu họ không tự trừng trị lấy mình? Có hồi nào người ta bàn đến chuyện xử tử một vài con mọt lớn làm gương cho kẻ khác và để yên lòng dân, nhưng đấy chỉ là chuyện đánh trống bỏ rồi, nên dân chúng mong mỏi mấy chiếc đầu rơi vì tham nhũng vẫn là mong mỏi hão. Cũng có đôi khi có một vài kẻ bị trừng trị vì ăn tiền, nhưng than ôi, những lúc đó phải đâu là chính phạm, phải đâu là những kẻ dân mong trị tội, đó chỉ là vài công an viên lấy vài chục bạc của một người vui lòng biếu vì đã giúp được việc, đó chỉ là vài ông thư ký nhận chút lễ mọn không đáng kể. Nhưng chính những kẻ đó đã bị trừng phạt một cách rất nghiêm, bởi những kẻ đã biển thù hàng trăm triệu bởi những kẻ đã lấy của dân không biết bao nhiêu mà kể. Và đến đây, tôi lại nhớ đến lời một ông đồ. Thấy con cọp bồ con bò, mọi người đều trố mắt nhìn, thấy con mèo tha miếng thịt nhỏ, ai cũng xô nhau đuổi. Phải chăng những lũ mũ cao áo dài lợi dụng địa vị vơ vét hàng muôn là những con cọp, còn mấy công an viên, mấy anh ký quèn là những con mèo? Dân thấy những con mèo tha miếng thịt nhỏ bị trừng phạt, dân cũng mừng. Nhưng nếu thấy con cọp vồ con bò mà bị trừng phạt thì dân sẽ sung sướng vỗ tay reo. Vậy ai sẽ trừng phạt những con cọp kia? Hay vồ được con bò, con cọp đó sẽ đem chia sẻ cho những tay thiện xạ mài ăn thịt bò, lãng quên mất con cọp chăng? Dưới đây từ trang này, tôi xin cố gắng nêu ra những hành vi của lũ cọp, cũng như những hành vi của đàn mèo, để những ai chưa biết thì thưởng ngoạn cho vui. Cọp hết, mèo cũng không còn, đó là hạnh phúc của dân, nhưng rất tiếc cọp và mèo tại nước giao chỉ chúng ta rất nhiều, thời nào cũng nhan nhản khắp nơi. Con cọp bao giờ cũng là con cọp, cách rình vồ của nó bao giờ cũng giống nhau. Suy một điệu ra trăm nghìn điệu khác, suy một con cọp ra trăm nghìn con cọp khác. Và đàn mèo cũng vậy, con mèo nào cũng giống con nào, lấy điểm yếu của một con sẽ thấy yếu điểm của cả một đàn. Một con cọp đã tha không biết bao nhiêu bò. Con cọp này dân chúng Bắc Việt không có ai không biết tiếng, nhất là giới công chức đã điêu đứng vì những tai ách hắn đã gây nên để kiếm tiền. Người ta biết hắn, người ta lại rõ cả tông chi nhà hắn, người ta bảo hắn không phải chính cống Việt Nam, trong máu hắn đã thêm máu người ngoại quốc. Chẳng biết có phải thật hay không. Hay là người ta ghét hắn mà đặt điều ra thì không rõ. Theo dư luận, mẹ hắn trước khi lấy cha hắn đã có chừa sẵn với một ngoại nhân thượng quan, rồi mới lấy cha hắn để đè ra hắn. Nghĩa là cha hắn chỉ có cái công tráng men trong việc tạo tác nên hắn, còn đúc cốt hắn đó là công trình của vị thượng quan kia. Dù hắn lai căng hay là chính cống Việt Nam, điều đó cũng không quan trọng mấy, vì mục đích tập sách này phải đâu là nghiên cứu điều tra về huyết thống một con mọt nào. Điều cần chỉ biết hắn là một con mọt cao cấp, nhiều bản lĩnh, lắm tài năng, nên những ai rơi vào móng vuốt của hắn chỉ đành ngậm đắng nuốt cay. Hắn xuất thân trong ngạch quan lại, thời Pháp thuộc đã có hồi hắn trọng nhậm ở một hạt rất bờ, xôi giếng mật tỉnh Thái Bình, và hắn đã bị một mọt khác lấy thế quan thầy áo ngắn đá đít bật hắn ra nơi khác. Hắn đang làm trị thủ Tiên Hưng, phải đổi đi trọng nhậm Thái Ninh. Căm tức ông bạn đồng liêu đã xuyên tâm mình, mọt ta đã phải thốt ra: "Thôi, đít tôi mềm, dày bác dày sắt, tôi xin chịu." Sau ngày đảo chính mùng 9 tháng 3 năm 1945, mọt ta luồn cúi thế nào không rõ, đã được lĩnh chức tỉnh trưởng một tỉnh kia. Hắn ta từng tuyên bố những lời thương dân yêu nước. Nào ngờ đâu, thời cuộc biến chuyển, mặt nạ của hắn mới lộ ra. Sau ngày tác chiến 19 tháng 2 năm 1946, hắn hồi cư về, nghèo rất mồng tơi. Ngày ngày hắn phải vác từng tấm vải, đáp ô tô hàng đi bán các chợ quê, và vợ hắn muốn ăn ngon, mua chịu thịt, đã khiến hàng thịt phải rêu rao khắp phố Yết Kiêu ở Hà Nội vì thiếu tiền trả. Chịu không được khổ, hắn phải luồn. Vận động xuất chính, hắn được giữ một địa vị quan to, quan trọng. Dân chúng nghĩ đến những lời hắn tuyên bố hồi xưa và nghĩ đến giai đoạn gian lao của hắn đã mừng vì tin rằng hắn sẽ thanh liêm. Ai có ngờ đâu, hắn là một con mọt khôn ngoan, khéo giả đạo đức. Hai bàn tay trắng, thế mà xuất chính có mấy tháng, hắn đã tậu được mấy ngôi nhà đồ sộ ở Hà Nội và lại tậu được cả nhà ở bên Pháp nữa. Tiền của đâu ra nếu không ăn tiền của dân, nếu không đục khoét công quỹ? Tuy luôn luôn vơ vét tiền dân, dù dân đó là công chức, nhưng động mở mồm là đồng bào thân mến, là các bạn. Mọt này sau ngày hồi cư hai lần xuất chính, và lần nào cũng tuyên bố thanh liêm, minh khiết. Các công chức ở Bắc Việt chắc chưa ai quên khi hắn nhận chức lần thứ hai. Trong cuộc đón tiếp hắn, hắn đã nói những gì? Hắn sẽ hết sức thanh liêm và sẽ nghiêm trị những phần tử công chức thối nát ăn tiền và làm chậm việc. Người ta có ngờ đâu, phần tử thối nát nhất lại là hắn. Hắn ăn tiền ghê gớm nhất cũng là hắn, và đến cả làm chậm việc nhiều nhất để xoay tiền cũng là hắn. Thế mới biết lời nói chẳng đi đôi với việc làm. Đã khôn, hắn lại ngoan. Mỗi khi lấy tiền của ai, hắn đều đổ là lấy để xung quỹ một đảng chính trị kia. Sự thật không hiểu có thật hắn lấy tiền để xung quỹ đảng không. Nhưng điều người ta rõ là hắn có lấy tiền của dân. Và trong những thời kỳ hắn xuất chính, vợ con hắn tiêu tiền như rác. Nào tậu nhà, nào mua ô tô, nào sắm vàng, kim cương, vân vân. Riêng một việc gả chồng cho cô gái quý không còn xử nữ mặc, hắn cũng phải bù mất một ngôi nhà và 3 triệu. Tiền ở đâu ra? Nói đến tên này là nói đến cả sự đà đạo đức. Mở mồm là hắn nói nhân nghĩa, nhưng chính hắn là kẻ vô nghĩa nhất. Hắn đã lợi dụng địa vị cao sang của hắn để chim vợ một người bạn, và hắn đã lột nhẫn kim cương của vợ hắn để tặng vợ bạn, khiến vợ hắn nổi ghen, làm câu chuyện ầm ĩ khắp Nam Bắc. Dân chúng Bắc Việt ghét hắn lắm, không một giới nào ưa, nên đã có bài thơ để phỉ nhổ hắn, ngay từ khi hắn đang tại chức. Thơ rằng, thế sự xem ra lắm chuyện cười, lại càng ghê gớm cũng như ai. Tây đen Ấn Độ dài hơi sức, họ Nguyễn Việt Nam chuốc giống nòi, vợ bạn nặng lòng đem tặng nhẫn, dân đen thương xót bóp cho nòi, đầu gà đít vịt người ta chán, hỡi chú Lai ơi, nhục lắm rồi. Bài thơ tuy không chỉnh nhưng cũng đủ nghĩa và đủ công dụng trong trường hợp này. Ngày nay hắn đã chết, lẽ ra với kẻ chết ta phải để họ yên, nhưng nêu được những việc làm của hắn ra chỉ là cốt nêu những điều gì liên quan tới chuyện ăn tiền, cái thảm họa ghê gớm nhất của nhân dân. Tường cũng nên nhắc qua, khi được tin hắn chết, toàn thể dân Bắc Việt đã vỗ tay mừng, và đều nói như chút nỗi uất hận. Thằng ấy chẳng chết còn thằng nào chết nữa. Vì vậy nên dân chúng đã ngạc nhiên sừng sốt khi được đọc một bài thông cáo thương xót và xưng tụng hắn một cách quá đáng. Bài thông cáo kia đi thật ngược với ý dân. Câu chuyện thiền phương bách kế của Mọt Già. Muốn xoay tiền, Mọt Già nói trên phải dùng thiên phương bách kế, dù những phương kế đó là vô nhân đạo nhất. Có lẽ vì sự vô nhân đạo, hắn bị người đời nguyên rủa, nên hắn đã trút nợ đời một cách hoàn toàn không đẹp đẽ. Tuy những mưu kế của hắn đưa đến những kết quả tối vô nhân đạo, nhưng bao giờ hắn cũng dựa vào những nguyên tắc nhân đạo nhất để thực hiện sự vô nhân đạo kia. Nạn nhân của hắn là dân, nhưng nạn nhân trực tiếp nhất của hắn là các công chức. Ai đã ở Bắc Việt chắc cũng rõ có những vùng an ninh và những vùng đầy khói lửa. Các công chức tòng sự tại Bắc Việt ai cũng muốn được ở vùng an ninh. Biết được điểm yếu đó, hắn dựa ngay vào đấy để xoay tiền. Hắn chia nơi làm việc ra vùng an ninh và vùng tiền tuyến. Hắn nêu ra một nguyên tắc nhân đạo. Người nào làm việc lâu ở vùng an ninh phải đổi đi tiền tuyến, để những người ở tiền tuyến được về dần vùng an ninh. Nguyên tắc nhân đạo lắm, nhưng lúc thi hành phải đâu đúng nguyên tắc ấy. Có những người ở vùng an ninh rất lâu mà không bao giờ phải đổi đi vùng tiền tuyến, hay có khi đã nghị định đổi đi tiền tuyến rồi lại được hoãn lại. Lẽ tất nhiên, những người đó không phải vô cớ mà được những đặc ân như vậy. Dưới đây là mấy thí dụ rất cụ thể. Ông Nguyễn Trọng Tuần, tòng sự tại Ti Cảnh Binh thành phố Hà Nội từ năm 1948, đầu năm 1954, có nghị định đổi ông đi ti y tế Hưng Yên, nhưng ngày sau đó lại có nghị định hủy bỏ nghị định trên và ông Thuần vẫn tiếp tục làm việc tại Ti Cảnh Bình, Hà Nội như cũ. Tiếc rằng ông Thuần ngày nay ở lại Bắc Việt, nếu không ai cũng có thể hỏi ông vì cớ gì mà được đặc biệt ở lại như vậy. Đồng đảng với hắn chăng hay là tiền đây? Ông Lê Văn Dậu làm việc ở Nha Kia thuộc phủ Thủy Hiến, Bắc Việt từ ngày ông hồi cư. Ông Đoàn Phú Chiêm làm việc ở tòa thị chính Hà Nội ngay từ khi chính quyền quốc gia tái lập, vậy mà ông có phải đi tiền tuyến đâu. Trên đây là tôi chỉ kể ra mấy trường hợp cụ thể, nhưng những trường hợp tương tự không phải là hiếm. Nếu có một sự điều tra kỹ lưỡng và vô tư của nhà cầm quyền, có lẽ danh sách những người được đặc biệt lưu lại như các nhân viên trên phải chép đến mấy trang. Lại còn những trường hợp đã đổi đi tiền tuyến rồi lại được về vùng an ninh ngay. Trường hợp này không phải là hiếm, tôi tạm xin đơn cử một vài thí dụ. Ông Ngô Khắc Thành làm việc ở nha TC, phủ Thủ Hiến. Ông đến lượt phải đổi đi tiền tuyến. Ông vốn là một người hiếu học, nên ông vừa đi làm vừa đi học. Và lúc đó ông đang theo học năm thứ 3, ban văn khoa đại học. Muốn việc học không bị gián đoạn, ông làm đơn xin được triển hạn một năm để tiếp tục việc học. Nhận được đơn của đương sự Mọt Già Phi, vì công vụ xin ông Thành giúp tôi để tôi làm tròn nhiệm vụ. Ông Thành phải đổi đi Bắc Ninh. nhưng ít lâu sau, người ta đã thấy ông làm việc ở nha thông tin. Hỏi ông chỉ cười mà không nói rõ nguyên cớ, làm sao mà mới đi vùng tiền tuyến lại được về. Một người bạn của tôi và là bạn của ông Thành bảo tôi, anh có biết anh Thành mất bao nhiêu mới được về Hà Nội không? Tôi không đáp. Ông bạn tôi bảo tôi cố đoán xem. Như vậy xin mời các độc giả đoán hộ xem ông Thành có mất tiền không và đã mất nhiều hay ít. Đấy mới nói đến những người ở vùng an ninh muốn tránh sự đi tiền tuyến. Lại còn những người ở vùng tiền tuyến muốn về vùng an ninh nữa. Có người thì thầm với tôi là chỉ cần mất 2 tháng lương là chu hết. 2 tháng lương ấy ném vào đâu? Người môi giới nói là vào quỹ đảng, nhưng có thực sự như vậy không? Hay là biến thành nhà và vàng của một dân? Nói có sách, mách có chứng. Dưới đây là 2 thí dụ xác đáng về kẻ được về vùng an ninh và kẻ phải đi tiền tuyến. Ông Nguyễn Duy, tham tá, tòng sự tại tỉnh Hưng Yên đã lâu và tình hình Hưng Yên tương đối kém yên tĩnh, ông muốn về Hà Nội. Ông nộp đơn xin rồi ông chờ. Ông chờ mãi biệt vô âm tín cho đến khi ông tìm đúng chỗ. Thế là ông lập tức được đổi ngay về làm việc ở Hà Nội. Ông Đoàn Tam Thai làm việc ở tỉnh Bùi Chu là một nơi tiền tuyến. Ông đã đến hạn được về vùng an ninh. Ông cũng làm đơn xin. Ông chờ hết 6 tháng. 6 tháng này đến 6 tháng khác, ông vẫn phải ở Bùi Chu. Nếu không có chuyện quân đội Liên Hiệp Pháp triệt thoái, có lẽ ngày nay ông vẫn ở Bùi Chu, trừ trường hợp sau khi Mọt Dân đã ngã, người ta công bằng hơn thì không kể. Chuyện tiền tuyến, an ninh mới là một chuyện. Mọt già đã trăm phương nghìn kế, tất nhiên ở việc gì và ở nơi nào Mọt cũng xoay ra tiền. Thật đúng câu cách ngôn, có tiền mua tiền cũng được. Dưới thời Mọt già, không có tiền, đừng hòng việc gì xong. Đã có tiền, dầu việc khó đến đâu cũng là xong hết. Thải hồi, phục chức và tái tuyển. Tiền tuyến và an ninh chỉ là một trong nghìn vạn kế sách Mọt Dân đã áp dụng để xoay tiền giới công chức. Ai đã đi làm công chức chắc cũng thừa hiểu, làm nhiều tiêu nhiều, kiếm ít tiêu ít, lấy đâu sự dư thừa. Như vậy xoay vào giới công chức thật đúng là lối gà què ăn quần. Nhưng đã gọi là Mọt Dân, dù ăn quần có tiền hắn cũng không tha. Hắn đã tìm thấy ở giới công chức một nguồn làm tiền rất thần diệu. Chính phủ đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để nêu lên việc thanh trừng. Nhưng sự thật, việc thanh trừng đã tiến được bao nhiêu? Có chăng chỉ vài viên chức hạ cấp vì túng thiếu dại dột đã mắc cạp? Còn lũ mọt to lớn vẫn nghiễm nhiên sống ung dung để thi hành thủ đoạn của mình. Dựa vào việc thanh trừng, mọt già của chúng ta xoay được vô số là tiền của. Mọt nêu lên, muốn thanh trừng phải trừ những người nghiện hút, vì nghiện hút là đầu mối cho sự ăn tiền. Ấy thế là hắn ra nghị định cấm người ta hút thuốc phiện, rồi thải hồi những người hút thuốc phiện. Nghị định của hắn ban ra, giới công chức nghiện hoảng sợ. Người lo cai, người lo chữa thuốc, nhưng kết quả là Mọt Dân đã thu được thêm tiền vào quỹ riêng của gia đình. Và chỉ vài ông giáo đáng thương không có tiền hay không kiếm được trung gian đã bị thải hồi vô tội vạ. Và dân chúng Bắc Việt ai đã quên được vị giáo học nọ bị thải hồi vì nghiện, không tìm được sinh kế để nuôi gia đình, đã đành phải tự tử để yên thân. Đã tội nghiệp chưa? Sau 3 vụ thải hồi vì nghiện hút, người ta tưởng trong giới công chức Bắc Việt không còn ai chơi radio một đèn nữa. Nhưng thật bọn mũ cao áo dài vẫn hút, vẫn nghiện và vẫn đi làm như thường. Tôi xin đơn cử vài thí dụ. Ông Đê Quy Tê, tỉnh trưởng và giám đốc, môi vẫn thâm sỉ và vẫn là một nhân viên đắc lực của Mọt. Ông Lê Trọng Hiền giữ chức thanh tra nọ cũng vậy, vẫn là người bạn thân thiết của Phù Dung Tiên Nữ. Ông Nguyễn Trị Tê, thân nhân của Mọt, trô vào hạng nặng vẫn đường hoàng đi làm, tuy đã quá tuổi về hưu. Còn nhiều, kể ra không sao cho xiết, một vài thí dụ trên cũng đủ tố cáo tội ác của Mọt với kế hoạch thải hồi. Thải hồi là một chuyện, lại còn chuyện phục chức nữa. Thải hồi để rồi phục chức để kiếm tiền cho ngân quỹ gia đình. Thủ đoạn không? Bạn nào có thì giờ, xin mời đọc hành trích Nguyệt San Bắc Việt, bạn sẽ thấy biết bao nhiêu là nghị định phục chức. Tôi không nói rằng tất cả các nghị định đó đều có tiền cho Mọt, nhưng tôi dám nói một số lớn các nghị định đó đã khiến cho Mọt kiếm được tiền. Thà nội, còn đâu là công lý, không đâu là cách chức một người công chức để rồi lại phục chức để kiếm tiền. Đồng tiền quả đã có mãnh lực ghê gớm để mê hoặc lương tâm con người. Ngoài chuyện phục chức các công chức, là còn chuyện tái tuyển cũng là một nguồn lợi của Mọt. Sau hồi tác chiến, các công chức đều tản cư rồi lại hồi cư. Hồi cư về tất nhiên là phải tìm sinh kế, nghĩa là phải tính chuyện đi làm để nuôi vợ nuôi con. sinh kế của công chức chỉ là đi làm với chính phủ, vậy phải làm đơn xin hồi ngạch, xin tái tuyển. Người công chức nộp đơn rồi chờ đợi, và họ được gọi đi làm. Nhưng bổ tới những vùng chưa bình định xong, có người vì miếng sống liều chết đi những vùng nguy hiểm đó để lấy lương ăn, nhưng phần đông đều sợ chết nên đành từ chối nơi được bổ dụng và lại chờ. Chuyện chờ này không biết đến bao giờ mới được gọi lần thứ hai. Các người đó tự cho là số phận không may, vì khi đến lượt chỉ có những chỗ xương sầu không nuốt được. Họ biết đâu, mọi việc đều có nguyên cớ cả. Họ đã ngạc nhiên khi thấy một vài bạn đồng nghiệp được bổ ngay ở Hà Nội hoặc Hải Phòng, trong khi mình chỉ cầu mong được ở một nơi tỉnh lỵ như Bắc Ninh, Hải Dương cũng không xong. Họ sẽ không ngạc nhiên nữa khi họ thấy các ông bạn kia, sau khi nhận việc ở Hà Nội hoặc Hải Phòng, đã phải hàng tháng đóng họ và đóng 15 tháng chưa hết họ. Có gì đâu, nén bạc đâm toạc tờ giấy. Các ông đồng nghiệp kia đã tìm được tuy ô, lấy được họ hoặc ký giấy lấy họ, nhưng không được cầm tiền, tiền đã có môi giới của họ cầm hộ. Cái kiếp công chức mà phải cặm cụi đóng họ, lẽ tất nhiên sẽ khổ sở túng thiếu, phải xoay sở, và như vậy chỉ chết thằng dân. Việc xoay sở nếu vỡ lở, lại lấy tiền lấp và lại xoay sau. Ôi, cái vòng luẩn quẩn gây ra bởi mọt già. Chuyện bán tước buôn quan. Đọc truyện tàu, chúng ta luôn luôn thấy những vị thừa tướng, thái sư lộng hành ở chốn triều cương, buôn quan bán tước để lo làm giàu, quên lợi nước. Đấy là Đồng Trác, Tào Tháo đời Hán, đấy là Bàng Hồng đời Tống, vân vân. Những nhân vật trên đã dối vua lừa dân, chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ gì đến quốc gia. Sự thật những nhân vật ấy vẫn có ở khắp các triều đại và ở khắp mọi nơi. Nếu chúng ta chịu mất công đọc qua những thiên chính sử và ngoại sử của mọi quốc gia qua mọi giai đoạn, thì mọt già của chúng ta cũng là một vị thái sư, một tên thừa tướng gian hùng, y đã buôn quan bán tước. Việc buôn bán của y lại thực hiện một cách rất trắng trợn như có tuyên bố với quốc dân. Cha gái cũng rõ trước đây, ở Bắc Việt đã có những người lập công ty để ra tỉnh trường, những người gọi hùn vốn để đi quận trường. Và quận trường cũng như tỉnh trường đã có giá riêng. Tùy từng tỉnh cũng như tùy từng quận, an ninh nhiều hay ít, dân chúng khờ khạo hay khôn ngoan, địa giới rộng hay hẹp. Nói đến lập công ty, ít ai quên được việc cai trị tay ba đã xảy ra ở Bắc Ninh. Người đứng để lĩnh chức tỉnh trường là một viên y tá tên là Ngô Thích, và hai người hùn vốn để chia lời là hai nhà buôn. Việc này đành rằng không xảy ra dưới thời mọt già, nhưng chính việc này đã mở đầu cho mọi cuộc buôn quan, bán tước về sau. Đã nói tới viên y tá Ngô Thích, tôi tưởng thuận lại rõ chuyện gọi vốn của y cũng không là vô ích. Hồi đó tỉnh Bắc Ninh thiếu tỉnh trường, người ta đặt giá 10 vạn, Ngô Thích được môi giới, nhưng lấy đâu ra được 10 vạn để mua chân tỉnh trưởng. May thay, giới chạy việc đã dẫn đến cho y hai tay nhà giàu sụ. Hai người này bằng lòng bỏ vốn cho y để mua chân tỉnh trưởng với điều kiện là mọi lợi lộc sau này phải chia ba. Họ bằng lòng và ba người đã ký thỏa ước với nhau. Chân tỉnh trưởng đã về Ngô Thích, và công ty ngay từ khi nhận chức, ngày ngày hai ông nhà buôn đã trực tiếp có mặt ở tòa tỉnh trưởng, và mọi món thu cũng như mọi món chi đều được vào sổ cẩn thận, trừ số chi đi, số thu còn được bao nhiêu, họ chia ba. Dân Bắc Ninh ngày đó tha hồ mà nộp tiền, và công ty Ngô Thích cũng ra công bóp chẹt dân đen. Một tí là tiền, việc lớn tiền mà việc nhỏ thì cũng tiền. Tỉnh Bắc Ninh hồi đó chưa hoàn toàn tề hẳn, một phần thuộc chính quyền quốc gia, còn một phần thuộc Việt Minh kiểm soát. Tình trạng này giúp ích rất nhiều cho Ngô Thích công ty, nào cấp giấy phép đi chợ, nào tịch thu hàng hóa, nào bắt người rồi vu cáo, và nhiều lắm. Dân đen chỉ có nước chết, nhưng tức nước vỡ bờ, con run xéo lắm cũng quằn. Việc làm của Ngô Thích công ty bị vỡ lở, Ngô Thích bị bãi chức và đã bị ra tòa. Tiễn Ngô Thích, dân Bắc Ninh đã có về một câu đối mà tới nay vẫn chưa ai đối được trình. Gánh vàng đi đổ sông Ngô, Thích ơi là Thích. Về câu đối này, về sau ở Nam Định đã có người đối, đã rát lại hai trọng vũ, kỳ thực là kỳ. Kể cũng đối đấy, nhưng chỉnh lắm thì vẫn là chưa. Công ty Ngô Thích bị tan, lỗ lãi nào ai có biết, nhưng biết bao nhiêu công ty khác đã thành lập và mọt già đã bán biết bao nhiêu chức quận trưởng, bao nhiêu chức tỉnh trưởng. Cử người đi quận trưởng, tỉnh trưởng, mọt già không căn cứ vào bằng cấp, vào năng lực hành chính, vào đức độ, nhưng chỉ căn cứ vào tiền. Cái thước đo khả năng của mọt già là tiền, và tiền chỉ tiền thôi. Tiền nhiều mọi việc đều xong, còn nếu không có tiền thì ai ơi, xin chớ khoe ra tài ba và bằng cấp mà vô ích. Bởi vậy nên thời đó đã có ông tỉnh trưởng thừa phái ở Vĩnh Ninh, tỉnh trưởng kiểm lâm ở Nam Định, tỉnh trưởng thư ký công chính ở Hà Đông, tỉnh trưởng thầy tu ở Bái Chu, vân vân và vân vân. Với những tỉnh trưởng ấy, lẽ tất nhiên phải có cái hậu quả tai hại là mệt Bắc Việt và sự lâm than của dân chúng. Người ta tưởng rằng cứ biết thảo tờ trình tờ bẩm là biết cai trị, cứ uốn lưng cho mềm, nịnh mọt già cho khéo là làm công việc hành chính xong đấy. Dân chúng phải đâu là những cây gỗ ở trên rừng muốn đốn, chỉ cần tính năm mọc, đo chu vi là hạ được. Và cai trị đâu phải là việc đo đạc quy vuông bằng thước góc, phải đâu là việc tính theo tỷ lệ xích của sở địa chính. Cũng như có phải đâu là việc chấm công của phu làm đường, là việc vào sổ mấy thùng nhựa của văn phòng sở công chính và việc cai trị cũng chẳng giống như việc tu hành. Cai trị dân không phải là dễ, không phải là chỉ cần có tiền. Ấy thế mà mọt già bổ các tỉnh trường và quận trường chỉ căn cứ vào tiền, tự hỏi dân chúng còn mong nhờ gì nữa. Mất tiền để đi nhậm chức, tất nhiên phải xoay tiền bù lại. Có ai dạy gì phải đi vay lãi 10% để chạy trọt chân nọ chân kia, đến khi có tới tay lại thanh liêm không? Chỉ có hạng quích mới vích như vậy. Bắc Việt đã mất chỉ vì thất lòng dân, mà làm thất lòng dân chính tại mọt già và lũ tỉnh trường quận trường của y. Nhưng Bắc Việt còn hay mất, bọn y có cần gì? Bọn y chỉ cần có tiền mua tiên cũng được. Mất Bắc Việt, bọn y ở chỗ khác, không ở trong nước thì ở nước ngoài, lo gì? Nhục nhã nhất là lũ vô liêm sỉ này chỉ biết vơ vét cho đầy tễ, không một chút bận tâm về việc dân việc nước. Mặc dầu dân cùng khốn, nước ngả nghiêng, chúng đất thản nhiên trước hiệp định Geneva, không hiểu nguyên nhân sâu xa của bản hiệp định này chính là chúng. Viết đến đây tôi nhớ đến Lý Phu Nhân, vợ Ma Mạc, viên tướng trấn thủ thành Giang Du đời Tam Quốc. Thành Giang Du thuộc nước Thục, bấy giờ Thục đã suy, bị Trung Hồi và Đặng Ngài kéo quân đánh, chiếm thành lấn đất. Trước nguy cơ của đất nước, Ma Mạc chỉ thản nhiên ăn chơi, ung dung như không có chuyện gì. Lý Phu Nhân thấy vậy bảo chồng: nước Thục đang bị quân Ngụy xâm đánh, sao tướng quân không lo luyện tập quân sĩ để giặc tới thì chống giữ? Ma Mạc trả lời vợ: trong triều vua hôn mê, hoạn quan hoàng hao chuyên quyền, triều đình nhu nhược, ta sức đâu lo cho nổi. Giặc đến ta hàng, ta sẽ giữ được nguyên chức vị và phú quý. Phu nhân đừng lo. Thấy chồng vô liêm sỉ, Lý Phu Nhân đã nhổ vào mặt Ma Mạc và mắng: mày là đàn ông, hưởng tức lộc của triều đình mà không biết trung nghĩa là gì. Nay nước nhà lâm nguy, mày không nghĩ chuyện báo đền ơn nước, chỉ lo hàng giặc, thật là uổng cả tức lộc triều đình đã phong cho mày. Tao cả mặt mũi nào sống với mày nữa. Mắng chồng rồi, Lý Thị thất cổ tự vẫn. Ma Mạc đem thành Giang Du dâng cho Ngụy để cầu chút sống thừa. Tiếc thay khi Bắc Việt lâm nguy, vợ của mọt già lại không phải là Lý Thị, và một lũ vợ tỉnh trường quận trường của y, cái đoàn mũ cao áo dài theo y, không có một ai đã nói được những lời của vợ Ma Mạc thời xưa. Tôi đã kể các loại tỉnh trường ở Bắc Việt trong thời kỳ hành chính nơi đây thối nát nhất, sự thối nát hầu như công nhiên, không sợ gì dư luận, không tính gì đến mọi hậu quả ghê gớm. Kể ra các loại tỉnh trường, nếu tôi không nêu hẳn một vài ông ra đây, có lẽ tôi chưa làm tròn nhiệm vụ cầm bút. Tôi thấy cần phải giới thiệu vài ba mặt với các bạn. Những hàng chữ tôi viết có lẽ sỗ sàng lắm, có lẽ vô tình sẽ đụng chạm tới một số người trong các giới hiện tại. Nhưng tôi xin thanh minh trước là ở đây, tôi không nói cạnh nói khóe người nào. Những người tôi muốn nói có khi tôi sẽ nêu hẳn tên, cũng có khi chỉ vì một hoặc nhiều lý do. Tôi chỉ nói đến những sự kiện đã xảy ra, nhưng biết tới những sự kiện đó là có thể biết ngay được kẻ bị nêu ra là ai. Tôi xin bắt đầu bằng ông Châu Xuân Phan, nguyên tỉnh trưởng Bùi Chu. Ông này đã bị ra tòa án vì ăn tiền. Việc này các báo chí ở Hà Nội đã nói tới nhiều, không kém gì về việc ông Ngô Thích đã nêu ở trên. Ông này nguyên là một thầy tu, nhưng có lẽ cái cảnh áo trùng thâm, nghe con chiên xưng tội không hợp với ông. Có lẽ đời sống đạo đức, quên mình vì người khó khăn, nên ông đã xuất thế, trở lại đời, bỏ cả chức ông già bốn, con chiên vẫn gọi ông, để ra làm tỉnh trưởng. Ông đã bị cảnh mũ cao áo dài quyến rũ, ông muốn được tác oai tác phúc cho người, ông muốn sống trong danh vọng tiền tài. Ông làm tỉnh trưởng Bùi Chu vòn vẹn có 10 tháng. Khi ông mới nhậm chức, người dân khấp khởi mừng thầm, nghĩ rằng một nhà tu hành xuất thế sẽ có đức độ và sẽ thi ân cho dân chúng. Sự thật đã trái hẳn. Ông đã lấy tiền của dân, ông đã ăn bớt hụt quý công. Ông đã có những hành động khiến cho dân phải phẫn nộ, đến nỗi ở cấp trên có người muốn che chở cho ông cũng không làm ngơ được. bắt buộc phải tư ông ra tòa để mời ông nghỉ mát tại khám đường. Tiền ông vơ vét được của dân cũng như ăn bớt được của công quỹ, ông Tậu mấy chiếc xe hơi để chạy làm xe đò chuyên chở hành khách và để ông Tậu nhà lấy vợ. Thầy tu xuất, lẽ tất nhiên là phải lấy vợ. Không lấy vợ, cuộc sống ngoài đời còn có ý nghĩa gì? Trong khi ông làm tỉnh trưởng, ông có viên thư ký riêng, người làng Thương Phúc, đầu rất to, đã bày mưu tính kế để ông lấy tiền trong mọi trường hợp. Lẽ tất nhiên, viên thư ký ấy phải xé mắm mút tay vào đó. Khi được tin ông bị cách chức và bị tư tòa án, dân chúng làm bài thơ sau đây tặng ông. Vắn dài 10 tháng hỡi thương ôi, cụ đạo làm quan tưởng đắc thời, lấy vợ bỏ phăng hàm bốn chức, tậu nhà vơ vét của muôn người. Mồ hôi lê thứ đền xe chạy, xương tủy nhân dân đổi trận cười. Ấy ai quyến rũ thầy tu nhỉ, chỉ bác to đầu thượng phúc thôi. Thà nội nếu nhà tu hành cứ làm việc đạo, cứ nghiên cứu tân ước và cựu ước, cứ chăn dắt linh hồn cho con người, đừng ham mê bà vinh hoa phú quý, có đầu cho tấm thân nam tử biến thành giá áo túi cơm, phải đuôn cúi chỗ này, phải lại lục chỗ khác, với cái kết cục đáng buồn là ngồi tù, và bị người đời dê díu, xấu đến con cháu muôn thuở. Ông Châu Xuân Phan chỉ là một ông tỉnh trưởng, ngoài ông Phan ra còn biết bao nhiêu ông tỉnh trưởng khác. Bắc Việt chưa ở thời kỳ nào lại thối nát đến như dưới thời kỳ này. Dân chúng thật là gian truân khổ sở. Ngoài, Việt Minh luôn luôn quấy rối, trong nạn tham nhũng mặc sức hoành hành. Đâu có phải tại dân, giá thì sĩ tàn đà còn lại, có lẽ ông không nỡ hạ hai câu thơ như ông đã viết. Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân nó dễ làm quan. Câu này có lẽ đúng ở thời Pháp thuộc, nhưng ở thời nói đây quả thật là sai. Dân không ngu, nhưng trên đe dưới búa, tự hỏi dân còn nói năng sao. Xin trở lại các ông tỉnh trưởng. Hồi đó ở hai tỉnh gần Hà Nội, và xin nhấn mạnh là hai tỉnh lớn, có hai ông tỉnh trưởng, một ông cũng cử nhân luật như ai, với một cái tên rất thanh, rất đẹp của đàn bà con gái. Còn một ông vốn xuất thân với thước góc, trước đây xưa nay quen đạc vườn, đo đất. Hai ông tỉnh trưởng này tiếng tăm lắm. Cái tiếng của ông Đốc Bưu thời Tam Quốc, tiếng tăm đồn đến tận Hà Nội, rồi lan trên toàn cõi Bắc Việt. Nghe đến những chuyện bỉ ổi về hai tên tỉnh trưởng này, dân chúng hàng mong có một ông Trương Phi trói từng tên vào gốc cây dương liễu, đét như Trương Phi đời Hán đã đét Đốc Bưu vậy. Khi đó tại Bắc Việt, ở cấp trên có sự thay đổi, hai ông tỉnh trưởng quý hóa trên, lo cuống cuồng, chỉ sợ tuột dù, phe này phải chịu búa rìu của dư luận, và có khi cả búa rìu có cán của dân chúng nữa. Chúng đã luồn lòi, lại lục, và nhất là đã đếm mỗi tên mất một số ngân độ 10 vệ, nên chúng được yên thân. Tuy vậy, để tỏ ra ta đây cũng biết trừng phạt bọn tham nhũng, kẻ sơi tiền của chúng đã đổi hai tên tỉnh trưởng lẫn cho nhau. Thật là cái trò lục sở, đang làm tỉnh trưởng của một tỉnh to này đã có tai tiếng, được đổi sang một tỉnh to khác, thế mà gọi là trừng phạt, tự hỏi có ai nghe được không? Phải gọi là đặc ân mới đúng. Các bạn công chức nào phụ trách về nhân viên ngoài Bắc Việt hồi đó phải nhớ đến những lời phê của một cấp trên về viên tỉnh trưởng cử nhân nói trên. Nhậm chức ngày hôm trước, ngày hôm sau cấp trên đó liền ra chỉ thị để làm sự vụ lệnh gọi tên tỉnh trưởng kia về Hà Nội đợi lệnh. Nhân viên đã tuân hành chỉ thị của y, làm sự vụ lệnh y ký. Y không ký sự vụ lệnh, lại phê vào dự thảo. Quốc gia lúc này đang cần người. Ông là người có tài lại tỏ ra biết phục thiện, hãy đợi. Các nhân viên phụ trách việc này đã cười một phen bằng thích. Và bây giờ, bạn nào muốn biết lời tôi nói đúng thực hay không, xin cố tìm xem hồ sơ của viên tỉnh trưởng kia, hồ sơ chắc chắn ở Sài Gòn, sẽ rõ. Còn tên tỉnh trưởng đặc biệt nữa, sau khi phải đếm mất một ngân số cho cấp trên, được tuyên truyền với viên tỉnh trưởng cử nhân về tỉnh mới. Về đây, y nghĩ ngay tới chuyện lấy lại số vốn đã bỏ ra. Y ăn bẩn, thương thương bọn mọt, dù chó má đến đâu cũng chỉ xoay tiền của dân, của công quỹ, chứ không mấy tên nỡ mặt mo lấy tiền của thuộc hạ. Đằng này tên kia lại có bản lĩnh hơn, là xoay tiền của cả công chức làm việc dưới quyền y. Ngay khi mới nhậm chức nơi tỉnh mới, y hội họp các ông công chức lại. Sau khi chào mừng mọi người, y nói, chắc các ông cũng rõ, tôi được về trọng nhậm hạt này không phải là một sự ngẫu nhiên, tôi tất đã phải thế nào mới về đây được. Việc xuất chính ngày nay cũng như một việc đi buôn, có vốn phải có lãi. Nghe ông nói, các công chức mọi cấp nhìn nhau, cũng thông cảm sự tốn kém của vị đầu tỉnh và cũng lo ngại cho lũ dân đen. Không ai nghĩ rằng y sẽ lấy lại vốn với lời ở cả giới công chức nữa. Họ chỉ nghĩ sở dĩ y nói như thế là để sau này y có làm điều gì trái luật lệ, các công chức cũng đừng lấy làm lạ. Họ có ngờ đâu, công chức ông cũng không tha. Và đây là chứng cứ. Từ Hà Nội tới tỉnh lỵ của y có trụ sở một quận cách Hà Nội độ 10 cây số. Nơi đây tương đối an ninh, có đồn quân, lại trên đường quốc lộ, tiện xe về đất ngàn năm văn vật, cũng như lên tỉnh khi có công vụ hoặc đi chơi. Nơi đây có một viên thư ký, người Hà Nội, thường mỗi tuần lễ vẫn về nhà để hưởng thú của thủ đô đất Bắc. Sau một tuần làm việc vùng quê, thường sáng thứ hai hay tới quận muộn độ một vài giờ, có kẻ mách chuyện này với viên tỉnh trường. Y nghĩ ngay đến chuyện thu lại vốn khi xuất chính. Thế rồi, một sáng thứ hai, y tới thăm quận này. Lẽ tất nhiên, y hỏi tới mọi nhân viên, và lẽ tất nhiên, viên thư ký kia chưa có mặt tại quận. Sự thật cũng không phải y ở tỉnh tới. Chính y cũng như mọi tuần đã về Hà Nội với vợ. Từ trưa thứ bảy và sáng thứ hai, nhân khi trở lại tỉnh, y rẽ qua quận này. Thấy viên thư ký vắng mặt, y của trách viên quận trường và bắt viên này làm tờ trình, rồi y về tỉnh. Độ một giờ sau, viên thư ký kia ở Hà Nội tới. Viên quận trưởng thuật lại chuyện thăm quận bất ngờ của tên tỉnh trưởng và khuyên viên thư ký nên lên ngay tỉnh để xin lỗi tên này. Viên thư ký ngày hôm đó phải đến tòa tỉnh trưởng xin vào ý kiến y để xin lỗi. Y đã trắng trợn nói: "Ông đã bỏ nơi làm việc, tôi sẽ đổi ông tới quận. Nhưng tôi sẽ vui lòng bỏ việc này đi nếu ông cho tôi 3.000 đồng. Số tiền này không phải tôi được ăn không của ông, chẳng qua chỉ là để tôi bù vào chỗ tôi đã phải cho người khác, và hàng tháng tôi vẫn phải nộp đều." Viên thư ký đã rất sung sướng được nộp 3.000 đồng để được ở nguyên chỗ cũ, vì quận TH không những chỉ là một nơi khỉ ho cỏ gáy mà còn là một nơi không có an ninh. Đi tới đấy có mà mất xác. Đại đề các viên tỉnh trưởng của thời kỳ thối nát này đều giống ba tên tỉnh trưởng kể trên. Cứ kể ra, ba tên này đủ tượng trưng cho cả lũ tỉnh trưởng, hành chính thì kém nhưng xoay tiền lại rất tài thời đó. Không biết rằng có nên nói thêm về bọn chúng nữa hay không. Không nói ra thì thiếu, nói nữa ra thì sợ quá nhiều. Người ta quên làm sao được tên tỉnh trưởng trợ giáo ở một tỉnh rất lớn kia. Hắn là quyến thuộc của một tay mọt cao cấp nên được cử làm tỉnh trưởng. Mặc dù hắn chỉ là một trợ giáo, nghĩa là một giáo viên với trình độ văn hóa của bằng tiểu học. Hắn đã chăn dắt dân như hồi hắn gõ đầu trẻ, và hắn cũng đã lấy tiền của dân như một giáo viên tư thục thu học phí của trẻ em vậy. Người ta cũng nhớ lắm cái viên tỉnh trưởng điền chủ của một tỉnh ở phía nam Hà Nội có cái tên rất là vô sự. Tên này có lẽ cho vay lãi, tính địa tô thì giỏi, chứ cai trị dân, tất nhiên dân phải chết. Một tên điền chủ mà thời Pháp hằng đến lại van cụ Tuần, cụ Thượng để xin chút phẩm hàm, nay lại đứng đầu một tỉnh, thử hỏi hắn còn biết gì ngoài việc luồn cúi và nặn bóp nữa. Người ta cũng chẳng quên đâu cái tên tỉnh trưởng thầu khoán trên. Trước thầu trợ kiến an lộ vốn, quyệt cả tiền thuế lĩnh trưng của chính phủ, sau luồn lọt giỏi và đã đem nhiều tiền ra nên được cử lĩnh chức tỉnh trưởng một tỉnh lớn ở phía Bắc Hà Nội. Sau khi lĩnh chức tỉnh trưởng, tên này đã cho đi khám xét mấy làng gần tỉnh lỵ, nhất là làng Y, làng X, để bắt người, tịch thu của cải, nhất là vàng lá để làm của riêng. Y đã lấy cả một số vàng mà viên tỉnh trưởng cũ tịch thu được, còn lại trong két, có ghi vào biên bản. Khi phủ thủ hiến hỏi tới số vàng này, y đã trơ trẽn trả lời là đã đem dùng để trả công tác phí cho mật vụ. Người ta còn nhớ mãi viên tỉnh trưởng hay Trọng Vũ ở một tỉnh miền Duyên Hải, lắm thuốc lào nhưng ít gạo. Khi lĩnh chức tỉnh trưởng, y đã tập trung các hàng gạo vào một nơi, nói là để bảo vệ an ninh cho họ, nhưng chính thực là để bắt họ mua lại gạo của vợ y đã độc quyền trở tới tỉnh này. Và người ta còn nhớ nhiều lắm, người ta nhớ tất cả những cái gì của các ông tỉnh trưởng đã làm mất lòng dân, nguồn gốc của sự mất Bắc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Nghệ thuật tham nhũng và hối lộ. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.